Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1468, chương 1468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, mọi sự tự tin của Lý Hiểu đều biến mất hoàn toàn. Mặt mũi tràn ngập vẻ hoảng sợ là AA là người báo án. Có phải là Diệp Ninh không? Hiện tại tôi lập tức gọi điện thoại cho cô ta, để cô ta hủy bỏ đơn tố cáo ngay. Đúng vậy. Chỉ cần không có người tố cáo thì công an sẽ không thể bắt cô ta nữa. Cô ta hoảng loạn chạy đến máy bàn, muốn dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc với Diệp Ninh. TBCNH từng mà giây tiếp theo, câu trả lời của công an đã đánh cô ta rơi vào địa ngục. Người báo án không phải Diệp Ninh, nếu cô thật sự muốn biết thì hiện tại đi theo chúng tôi về đồn đi. Không phải Diệp Ninh sao? Lý Hiểu kêu lên the thé. Không phải Diệp Ninh thì còn có thể là ai? Ai lại ghét cô ta như thế? Lý Hiểu, xin cô lập tức phối hợp với chúng tôi. Công an tăng thêm âm lượng, hiển nhiên là đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian với cô ta nữa. Mặt mày Lý Hiểu trắng bệch, ánh mắt khi nhìn về phía mấy người kia giống như là nhìn thấy hồng thủy mãnh thú gì vậy. Không, tôi sẽ không phối hợp, mấy người không thể bắt tôi. Nhìn thấy cô ta kháng cự không chịu phối hợp, hai công an lập tức đi đến bên cạnh cô ta. Từ hai bên trái phải khống chế cánh tay của cô ta. Thật ra vốn dĩ cũng không nên làm đến mức như thế. Lý Hiểu vùng vẫy muốn tránh thoát. Mấy người buông tôi ra. Cứu mạng, ai đến cứu tôi với? Cho dù cô ta có la hét đến thế nào thì cuối cùng vẫn bị công an bạo lực lôi ra khỏi phòng. Lúc này Nghiêm Hân ở đầu dây bên kia đã không biết nên dùng ngôn từ gì để biểu đạt tâm trạng hiện tại của mình. Trán và lòng bàn tay của ông ta toát đầy mồ hôi. Ông ta vô cùng hoảng loạn buông điện thoại xuống, sốt ruột đi tới đi lui. Lý Hiểu bị công an bắt đi, lý do là vì phỉ báng và sỉ nhục người khác. Có người báo án, công an lại nói không phải Diệp Ninh, nhưng sao có thể không phải Diệp Ninh chứ? Diệp Ninh chơi ác như thế sao? Nghiêm Hân mất gần 10 phút mới dần dần hết sợ hãi, hoàn hồn lại. Ông ta càng cảm thấy vô cùng may mắn vì người xảy ra chuyện không phải là ông ta. Đồng thời chuyện này cũng gõ lên một hồi chuông cảnh báo cho ông ta. Sau này cho dù ông ta có căm ghét Diệp Ninh như thế nào thì cũng không thể biểu hiện ra ngoài ở trường hợp công khai, không thể để đối phương lấy được bất cứ điểm yếu nào. Diệp Ninh ra tay thật sự quá tàn nhẫn, cho dù cuối cùng Lý Hiểu có bị thả ra ngoài hay không thì sự nghiệp của cô ta trong giới điện ảnh đã hoàn toàn bị phá hủy. Reng reng reng. Lúc Đan Thăng nhận được điện thoại thì ông ta đang bàn bạc với Sở Hoành Minh xem tiếp theo nên làm như thế nào mới có thể cứu vãn danh tiếng cho điện ảnh. Ông ta đã đăng báo xin lỗi công khai rồi, Ngô Thu Á và Diệp Ninh cũng sẽ không truy cứu tiếp nữa. Hơn nữa tốc độ phản ứng của ông ta cũng rất nhanh, có lẽ sẽ nhận được một chút thông cảm của công chúng. Cho nên ông ta và Sở Hoành Minh đều cảm thấy có lẽ sự việc lần này còn sẽ có cơ hội cứu vãn. Điện thoại ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Alo, xin chào, tôi là Đan Thăng. Anh nói cái gì? Đan Thăng nghe được lời đối phương nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Sở Hoành Minh ngồi ở bên cạnh hoảng sợ, không biết có phải lại đã xảy ra chuyện xấu gì nữa hay không? Được rồi, tôi biết rồi. Đan Thăng nhanh chóng cúp máy, sau đó giống như là mất hồn mất vía, nằm liệt trên ghế không nhúc nhích. Đạo diễn Đan, đã xảy ra chuyện gì thế? Sở Hoành Minh căng thẳng hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Thăng giống như không nghe được tiếng gọi của anh ta, không có bất cứ phản ứng gì hết. Điều này cũng càng làm cho Sở Hoành Minh ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đạo diễn Đan, biên kịch Lý bị công an bắt đi rồi. Đan Thăng nỉ non thành tiếng, trong lời nói xen lẫn chút nghiêm túc và sợ hãi. Sở Hoành Minh ngơ ngẩn, vài giây sau mới phản ứng lại, vội vàng truy vấn. Vì sao công an lại bắt biên kịch Lý đi chứ? Cách chương,